Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch. Chương 52, Trần Anh không sao, thật sự quá tốt rồi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, thấy dáng vẻ tủi thân của cô, Mạc Hiền Sâm trực tiếp bề ngang cô lên, đặt trên sofa, người đàn ông nhanh chóng bật đèn tường, tìm hộp thuốc quay lại bên cạnh cô. Tô Hiểu Nhiên ngẩn ra nhìn Mạc Hiền Sâm, anh không phải bị mù sao? Mù sao còn cần bật đèn? Tại sao phải biết vị trí công tác? Tại sao đi đường không đụng dưa? Còn có thể chuẩn xác tìm được hộp thuốc? Khi cô ngẩn ra, anh đã trở về bên cạnh cô. Người đàn ông ngồi nửa người nắm tay còn đang chảy máu trước mặt cô. Vừa dùng tăm bông lau vết máu trên đó, vừa trách móc cô, sao lại cất vào tay chứ? Không phải trước kia cô cũng thường hay nấu cơm sao? Chưa bao giờ thấy cô phạm phải lỗi như vậy. Tô Hiếu Nhiên mím môi, có chút xấu hổ. Vừa nãy em nhắm mắt, tay đang khử trùng cho cô của người đàn ông hơi khựng lại. Nhắm mắt làm gì? Khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay của cô đỏ ửng. Em thấy anh cắt bít tết thành thục như vậy. Muốn cảm nhận một chút cảm giác nhắm mắt cắt bít tết. Nói xong, Tô Hiểu Nhiên hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Chẳng trách Mạc Hiền Sâm nói cô ngốc. Hành động này của cô rất ngốc. Cô cho rằng, Mạc Hiền Sâm nhất định sẽ cười nhạo cô là đồ ngốc, nhưng đợi một lúc, cũng không đợi được lời cười nhạo của người đàn ông. Anh giơ tay dịu dàng xoa đỉnh đầu cô. Tô Hiểu Nhiên, vâng, em không cần phải biết cảm nhận của tôi. Chăm sóc tốt cho mình là được rồi. Cô gái nhỏ mím môi, nghiêm túc ngước mắt nhìn anh. Không, em không quan trọng, em muốn chăm sóc anh thật tốt. Giọng nói của cô giống như ánh mắt cô, cứng đầu, bướng bỉnh. Mạc Hiền Sâm cười nhẹ một tiếng, cúi đầu bắt đầu băng bó vết thương cho cô. Điều kiện để chăm sóc tôi là em phải bình an, mạnh khỏe. Tô Hiểu Nhiên suy nghĩ, gật đầu, vâng, cô ngoan ngoãn giống như một bạn nhỏ trường mẫu giáo vậy. Người đàn ông cười nhẹ, cúi đầu nghiêm túc băng bó vết thương cho cô. Tô Hiểu Nhiên ngồi trên sofa, nghiêm túc nhìn, động tác băng bó của anh rất thành thục nhanh nhẹ, có thể chuẩn xác tìm được vị trí vết thương của cô. Tô Hiểu Nhiên cắn răng, một lúc sau, mới thấp giọng, ông xã, hửm. Anh nhìn thấy, đúng không? Bầu không khí xung quanh im lặng 2 giây. Mạc Hiền Sâm ngẩn ra. Sau đó họ nhẹ một tiếng. Tôi quả thật nhìn thấy. Trong giọng nói của người đàn ông có chút hoảng loạn không thể tra ra. Chắc là bởi vì quá lo lắng. Khi tôi đặc biệt lo lắng sẽ tạm thời bình phục. Tô Hiểu Nhiên trợn to mắt. Còn có cách nói như vậy sao? Có nhớ đến những lời vừa rồi khi Tần Kiến Trung nói ở cục cảnh sát. Anh ta nói hôm nay Mạc Hiền Sâm làm phẫu thuật thị lực định kỳ. Cũng có thể nhìn thấy được. Chắc là tác dụng của phẫu thuật. Cho dù thế nào, anh có thể nhìn thấy. Cô rất vui. Tô Hiểu Nhiên rút tay bị anh nắm ra. Vội vàng nâng mặt anh lên. Ông xã, anh nhìn thấy em không? Dưới ánh đèn. Đôi mắt cô long lanh, trong mắt viết đầy mong chờ và phấn khích. Anh gật đầu, chấm, nhìn thấy, mặt cô gái nhỏ ửng đỏ. Giọng nói cũng trở lên rụt rè. Vậy anh hài lòng với em không? Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có đúng không? Cô bắt đầu thấy may mắn. Vì ăn mặc xinh đẹp của buổi sinh nhật của anh. Nếu không bị anh nhìn thấy mình không trang điểm, đầu bù tóc rối. Anh sẽ thất vọng. Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, giơ tay bóp gò má mềm mại của cô, rất hài lòng. Ngay sau đó, cả người Tô Hiểu Nhiên trở lên kích động lao thẳng vào lòng Mạc Hiền Sâm. Ông xã, em rất vui. Nếu anh có thể tạm thời khôi phục thị lực thì chúng mình mắt của anh có thể hoàn toàn khôi phục được. Chỉ cần sau này anh có thể nhìn thấy. Anh có thể nhìn thấy rõ bộ mặt của loại người Mạc Tử Hàn kia cũng sẽ không bị người khác nói dối lừa gạt nữa. Chấm, cô càng nghĩ càng phấn khích. Tim đập thình thịch, Mạc Hiền Sâm để mặc cô ôm. Trái tim bụi bặm phong ấn từ lâu, dần dần được cô sưởi ấm, làm nóng lên. Một lúc sau, anh buông cổ ra, còn ăn bít tết nữa không? Nếu không nhớ nhầm, tối nay cô ngoại trừ ăn miếng bánh kem nhỏ còn thừa ra, thì chưa ăn gì cả. Mặt Tô Hiểu Nhiên ửng đỏ. Vẫn nên ăn một chút đi. Thật ra cô rất đói. Người đàn ông đứng lên, chậm bước đi đến bàn ăn, đưa miếng bít tết mình đã cắt xong qua. Tô Hiểu Nhiên vừa muốn cầm lấy đĩa trong tay anh, nhưng Mạc Hiên Sâm đã cầm nĩa lên, xiên một miếng bít tết đưa đến bên miệng cô. Há miệng, Tô Hiểu Nhiên ngạc nhiên không nói nên lời. Anh đây là đang đút cho cô sao? Em tự mình ăn được. Nhưng anh lại ngang ngược nói. Há miệng, cô ngoan ngoãn há miệng. Anh đút cô ăn một miệng, lại đút cho cô thêm một miếng nữa. Mặt Tô Hiểu Nhiên đỏ thành một mảnh, cách trương.